LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, chương 1395, miệng đặt sạch sẽ. Một vị nói rõ ràng cũng là không được, nhất định phải đến một chút hung ác, nếu không trấn không được những cái này sói. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mà hù dọa một lần. Tản mát ra kinh người khí chất. Cái này Tô Minh mục đích đạt đến, đừng nói là những cái này lang, liền Tô Minh sau lưng những cái kia hùng hài tử, mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi, đều cảm giác ngắn ngủi có chút khó mà hít thở. Hù dọa một lúc sau, Tô Minh trực tiếp tiếp xuống cái này đối thoại, khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn một chút con chó sói ánh mắt biến hóa, có thể cảm nhận được, con chó sói hoàn toàn chính xác dao động. Đầu óc lại chuyển không đến. Nghe lời này một cái cũng có thể minh bạch một vài thứ. Hoàn toàn chính xác, Tô Minh nói cũng không sai. Nếu quả thật nghĩ muốn giết bọn hắn mà nói, đối với Tô Minh mà nói, khả năng thật là một chuyện rất đơn giản. Tại loại này Tô Minh chiếm cứ chủ động dưới tình huống, còn có thể ổn định lại tâm thần nói với chúng nhiều như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ hắn cùng cái nào cường đạo thật không phải cùng một bọn? Con chó sói nội tâm còn tại ghen ghét dẫy dụa lấy, nó đã đại khái tin tưởng Tô Minh, bất quá trong lòng lại luôn còn có khác một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở bản thân Tô Minh là không phải cố ý đang gạt nó. Dù sao nhân loại thật sự là quá giảo hoạt rồi, bọn chúng động vật tràn đầy cảm xúc. Tô Minh cũng nhìn ra điểm này, trong lòng tự nhủ bộ dạng này không được nha, nhất định phải lấy được những cái này lang tín nhiệm mới được. Nếu không Tô Minh nhiệm vụ này không có cách nào tiến triển xuống dưới. Nếu như một chút manh mối cũng không có, cái kia Tô Minh làm như thế nào đi tìm sói con? Tỷ lệ cùng mò kim đáy biển là không sai biệt lắm. Mắt thấy đầu này lang nội tâm đã tại dao động, Tô Minh lúc này quyết định, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, lại đến một tề mãnh dược mới được. Thế là Tô Minh mở miệng nói một câu, ta nhìn một chút, ngươi hẳn là bị người đả thương đi, ta hiểu một chút y thuật, có thể cho ngươi chữa thương. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta. Con chó sói lần nữa ngây ngẩn cả người, tiếp xúc qua một ít nhân loại, nhưng trước mặt tên nhân loại này lại là đặc biệt nhất cái nào. Chẳng những muốn giúp nó tìm hài tử, còn muốn giúp nó chữa thương. Đây không phải bình thường ba nha. Bất quá lấy con chó sói IQ cũng có thể nghe được, Tô Minh đây là muốn lấy được tín nhiệm của nó, là đối với nó tốt như thế một loại biểu hiện. Chẳng biết tại sao, Tô Minh câu nói này, con chó sói ngược lại đã trải qua so sánh tín nhiệm Tô Minh. Con chó sói quyết định đáp ứng Tô Minh, vừa vặn nhìn một chút rốt cuộc là thật hay giả. Hơn nữa nó đã trải qua có thể nhìn ra Tô Minh đích thật là muốn giúp nó. Bằng không thì lấy Tô Minh vừa rồi triển lộ ra thực lực, muốn giết một cái bị thương nó, còn là không khó. Đã như vậy chẳng bằng lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Nếu như Tô Minh đem nó trị hết nói, chứng minh Tô Minh người này hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Thế là con chó sói nói ra, tốt, làm phiền ngươi thay ta trị liệu một lần. Nó bị cái nào đoạt hài tử nhân loại bị đả thương, hơn nữa còn tổn thương không nhẹ, một mực tại gắng gượng đi ra tìm hài tử mà thôi. Lập tức con chó sói lại hô to một tiếng, tất cả mọi người nghe cho kỹ, một hồi nó cho ta chữa thương, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Minh đối đầu lang cái phản ứng này vẫn là thật hài lòng, xem như có một ít thông minh, nếu không cũng không cách nào vào đầu sói. Thực tế Tô Minh lúc đầu không muốn ý muốn hại nó. Thế là Tô Minh trực tiếp mở ra vú em kỹ năng. Tinh thần lực một mạch rót chuyển vào. Cái đồ chơi này đối với Tô Minh mà nói không tính vật gì tốt. Hơn nữa đối với động vật cũng là có tác dụng. Trước đó Tô Minh thí nghiệm qua, tại Ninh Thành Đại học Y khoa cùng Quốc Tennessee Đại học tiến hành trao đổi thời điểm, Tô Minh chữa khỏi cái kia con thỏ trắng nhỏ. Sử dụng vú em kỹ năng cho người ta chữa bệnh, khẳng định đến tiếp xúc, cho nên Tô Minh trực tiếp đem mình để tay ở tại con chó sói đầu. thoạt nhìn như là tiện tay đang sờ nhà mình sủng vật một dạng. Màn này thật đúng là nhìn đem người cho khiếp sợ đến. Những cái kia hung thần ác sát sói, lại cũng dám trực tiếp tay đi sờ. Đây cũng quá trâu rồi một chút a. Mấu chốt hơn là, bị sờ cái đầu kia sói, thoạt nhìn vẫn rất ôn thuận, một chút phản ứng đều không có. Chớ nói chi là đi cắn Tô Minh, thậm chí đem con mắt đều cho đóng. Một bộ tùy tiện Tô Minh làm sao sờ bộ dáng, chủ yếu vẫn là tinh thần lực rất thư thái. Cho nên Tô Minh cái này như đúc lên, con chó sói cảm giác cả người thân thể đều ấm áp. Động đều không muốn cử động nữa đánh một chút, cho nên mới sẽ thoải mái nhắm mắt lại. Đây rõ ràng là lại hưởng thụ nha. Cũng may mà tại Tô Minh động thủ trị liệu trước đó, con chó sói phân phó một lần, bằng không, chung quanh những con sói kia vừa nhìn thấy Tô Minh động tác này, còn tưởng rằng Tô Minh muốn đối đầu sói có nguy hiểm gì cử động đây. Nhất định sẽ như ong vỡ tổ vọt tới. Cảm ơn ngươi, mấy phút trị liệu kết thúc về sau. Con chó sói ngoài ý muốn phát hiện, bản thân vậy mà một chút việc cũng không có. Vốn cho rằng Tô Minh có thể giúp nó hóa giải một chút thương thế đây. Thế nhưng là không nghĩ tới lập tức chữa lành. Cái này thật sự là không được khoa học nha. Cũng chính bởi vì chuyện này, để cho con chó sói hoàn toàn tín nhiệm Tô Minh. Dù sao Tô Minh những hành vi này, thực sự không giống như là đối với nó có ác ý bộ dáng. Nói trắng ra là hắn cũng không cái gì giá trị lợi dụng. Nếu như Tô Minh thật có cái gì ý đồ xấu, hoàn toàn có thể trực tiếp đem nó giết chết. Không đại phí quanh co tất yếu. Mặc dù con chó sói đầu óc cùng nhân loại là không có cách nào. Bất quá tốt xấu có chút trí tuệ. Loại này kém cỏi lộ vẻ đạo lý, nó vẫn là có thể hiểu. Tô Minh cũng coi là thở dài một hơi. Con chó sói có thể nói với hắn câu nói này, cũng là nói rõ nó đã hoàn toàn tín nhiệm Tô Minh. Nhiệm vụ cũng không phải khiến Tô Minh đi thắng cái này con chó sói cùng bầy sói tín nhiệm. Bất quá đây cũng là nhiệm vụ mấu chốt. Cũng chỉ có cái dạng này, Tô Minh mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. CMN, gia hỏa này có phải hay không ngốc nha? Tại Tô Minh tâm tình coi như có thể thời điểm, đột nhiên cùng nhau thanh âm không hài hòa truyền ra. Rất rõ ràng đây là tại nói Tô Minh đâu. Người nói chuyện chính là cùng tiểu ba không hợp nhau cái nào Lưu Kiến. Gia hỏa này một mực tại bên cạnh nhìn xem Tô Minh động tác. Đừng nhìn Tô Minh cùng cái đầu kia sói một mực trò chuyện rất có kinh. Nhưng thực tế theo người khác, Tô Minh cùng người bị bệnh thần kinh không sai biệt lắm. Cùng một con sói tại đó gọi tới gọi đi. Hơn nữa người bình thường sao có thể nghe được cái này hắn huyền diệu đây. Cho nên nghe một lần cảm giác là ở nơi đó gọi bậy mà thôi. Thật đúng là đem mình làm một con sói. Lúc đầu Lưu Kiến nhìn Tô Minh rất khó chịu. Bởi vì Tô Minh là cùng tử đối đầu của hắn tiểu ba ở chung với nhau. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nhưng địch nhân bằng hữu, cái kia rất rõ ràng là địch nhân nha. Buổi trưa cũng chính bởi vì Tô Minh đồ nướng kỹ thuật, cho nên Lưu Kiến bị khiến cho rất thảm. Một vài người khí cũng không có. Cái này khiến hắn một mực ghi hận trong lòng đây. Thế là nhìn không được Tô Minh tại đó quỷ khóc sói gào về sau, Lưu Kiến trực tiếp mở miệng mắng một câu. Có thể nói lá gan rất lớn. Tiểu ba nghe xong tên vương bát đản này cũng dám mắng Tô Minh. Lập tức nổi giận, trong lòng tự nhủ thực cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Thế là tiểu ba nổi giận mắng. Lưu Kiến, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.